Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 592, lao động chân tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ tạo hầm ngục là nghề giúp người chơi có thể xây dựng các hầm ngục bên dưới lòng đất, bên trong các hang động hoặc bên trong các tòa nhà. V.V. Xếp hạng của hầm ngục được tạo nên sẽ dao động tùy thuộc vào các vị trí, thiết kế và quy mô của nó. Xếp hạng của hầm ngục càng cao thì số lượng bẫy và số lượng quái vật có thể đạt được cũng càng lớn. Do đó, xếp hạng của hầm ngục là một yếu tố trực tiếp đóng góp vào chỉ số độ khó của hầm ngục. Khu vực thứ 3 của hầm ngục cẩn thận có chó đã hoàn thành. Khu vực thứ 3 có cấu trúc với khả năng đạt được 8 bẫy và 193 quái vật. Tuy nhiên, bạn không thể đặt quái vật dạng bay trong đó. Đây là hầm ngục hạng độc nhất. Bạn đã nhận được phần thưởng là tăng 10 kinh nghiệm và tăng 6 điểm tất cả các chỉ số. Mỗi khi ai đó phá hủy các bẫy hoặc săn quái vật, bạn sẽ được chia sẻ một số điểm kinh nghiệm của họ. Bạn cũng có thể nhận được một lượng vàng và vật liệu xây dựng nhất định mỗi khi ai đó nhặt được vật phẩm. Nếu một người đột kích hầm ngục và chết trong hầm ngục, bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng đặc biệt. Hầm ngục cẩn thận có chó được Dark xây dựng trên dãy núi Dravian là một kiệt tác của ông. Nó có một cấu trúc có thể ngăn chặn triệt để những kẻ đột nhập để tự bảo vệ mình cho đến ngày nó sẽ tự hoạt động được một mình. Tất nhiên, hầm ngục do Dark xây dựng không phải lúc nào cũng được sử dụng cho mục đích ấy. Hầm ngục là một không gian có rất nhiều công dụng. Dark đôi khi tạo ra các hầm ngục là để huấn luyện đồng minh hoặc để cho ông ta phục kích kẻ thù dễ dàng. Thi thoảng, ông cũng tạo ra những hầm ngục đặc biệt giống kiểu một ngôi nhà ma và thu phí vào cửa để tạo ra một điểm thu hút khách du lịch. Nhưng dù sao thì Dark vẫn tin rằng cẩn thận có chó sẽ bảo vệ được ông ta hoàn toàn đúng như ông đã dự định. Nhưng vẫn còn rất lâu nữa cho đến khi nó được hoàn thành. Khoảng thời gian và chi phí cần thiết để chế tạo ra hầm ngục này là quá lớn. Đặc biệt nhất là thiếu tiền bạc. Ông cần thêm tiền. Mình có nên tăng phí hoạt động của lễ hội máu không nhỉ? Không, ông ấy không thể quá tham lam được. Các đối thủ cùng ngành vẫn đang gia tăng số lượng đều đặn trong những năm gần đây khiến ông phải lo lắng. Có quá nhiều kẻ xấu trên thế giới này. Ở những góc khuất của thế giới, ông có thể nhìn thấy tất cả chúng. Có những kẻ đã làm hại người khác một cách tùy tiện. Có những kẻ giết người vì một lý do nào đó. V.V. Kaang. Kaang, bụp, bụp, dầm âm, ông ta liên tục nện vào tường bằng cuốc chim, đào bằng xẻng và xây tường mới bằng gạch. Dark đang chìm sâu vào việc tạo ra hầm ngục thì ông chợt cảm thấy hoài nghi. Cảm xúc này là sao vậy? Mình có một nghề ẩn mà mình vẫn cứ phải lao động nặng nhọc mỗi ngày nhỉ? Ông ta nhìn vào cái cuốc chim và cái xẻng mà ông ta chưa bao giờ chạm vào trong thực tế và cảm thấy ghê tởm. Hai. Nhưng mình vẫn rất vui vì đây là nghề giúp mình có thể kiếm được nhiều phần thưởng. Dark thở dài thườn thượt. Trông ông ấy rất giống một ai đó. Người đó tất nhiên là tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, tia sáng. Ôi, cái trò này. Grid đã bắn tia sáng ma thuật vào quặng sắt đặt trên đe suốt mấy giờ qua. Cậu ấy đã uống cạn mấy bình mana trong miệng mình rồi và cậu hỏi lại Braham để xác nhận. Cái trò này có thật không đấy? Ta thực sự có thể học được phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật bằng cách lặp đi lặp lại việc này à? Grid đang trông rất tuyệt vọng. Braham đáp lại cậu ấy. Đúng rồi. Sau khi bắn vào quặng sắt 10.000 lần, ngươi sẽ cần phải đánh vào quặng Jaffa 10.000 lần và sau đó là Ori 10.000 lần nữa. Cứ tiếp tục như vậy. Sau đó sẽ đến lượt của Adamantium và huyết thạch. Mỗi cái 10.000 lần nữa và ngươi sẽ đủ điều kiện để học phương pháp chế tạo trang bị chiến đấu phép thuật, hả? Không phải là mỗi quặng sắt thôi à? Grid không thể tin vào đôi tai của mình nhưng cậu vẫn không quên sử dụng tia sáng ma thuật. Sau đó, một cửa sổ thông báo đã xuất hiện. Trí tuệ của bạn đã tăng thêm 1. Độ chính xác phép thuật của bạn đã tăng thêm 0.01. Ồ, thật may là các chỉ số của cậu ấy đã tăng lên sau khi lao động như thế này. Grit đã đặc biệt hài lòng khi thấy chỉ số trí tuệ của mình ngày càng tăng. Grit vừa mới càu nhàu lúc này thì bây giờ cậu đã sung sướng như một đứa trẻ rồi. Graham cho rằng điều đó thật vô lý. Có một kẻ đơn giản đến như vậy trên thế giới này sao? Graham không phải là chê bai sự đơn giản này, mà Graham nghĩ rằng tài năng của Grit chính là đến từ sự đơn giản này. Đúng vậy, tính cách đơn giản của hắn ta đóng một vai trò quan trọng khi hắn ta cần tập trung vào các công việc lặp đi lặp lại nhàm chán. Grit rất vui và nở một nụ cười rất tươi khi thấy chỉ số của cậu ấy tăng lên và Graham thì thầm với cậu ấy. Đừng quên là ngôi sẽ có thể học phép thuật mới nếu trí tuệ của ngôi tăng thêm một chút. Tê thật à, được lắm. Tia sáng ma thuật, bùm, bùm, trí tuệ của bạn đã tăng thêm một. Độ chính xác phép thuật của bạn đã tăng thêm 0.01. Thông thạo phép thuật đã tăng từ LV5 lên LV6. Phần thưởng đây rồi. Lao động luôn là vinh quang. Việc nó có khó khăn cũng không thành vấn đề. Hộc hộc, tia sáng ma thuật. Hộc hộc, tia sáng ma thuật. Tia sáng ma thuật. Sự hài lòng của Grit đã tăng lên. Sự nhiệt tình của cậu cũng tăng lên khi các chỉ số ngày càng tăng và cậu tiếp tục bắn. Tia sáng ma thuật. Vào quặng sắt. Lúc đầu, quặng sắt đã bị Grit làm hư hại hoặc xuyên thủng. Nhưng bây giờ nó đã dần trở nên cứng hơn. Đó cũng là quá trình tập luyện phép thuật cho Grit. Miner đã phục vụ Grit từ khi còn là một cậu bé 13 tuổi. Giờ đây, nhân tài mà Grit có được ở Byron đã tròn 18 tuổi rồi. Cậu ấy đã làm gì trong 5 năm qua vậy? Cậu ấy đã khám phá khắp lục địa để tìm kiếm các khoáng thạch mới hơn và chất lượng hơn. Công việc là rất khó khăn. Việc tìm thấy các khoáng thạch mới trong thời gian ở Raiden cũng đã rất khó khăn rồi. Nhưng sức mạnh của giáo dục thật là khủng khiếp. Tài năng của cậu ấy đã phát triển do Grit buộc cậu ấy phải học. Và vào lúc này, cậu ấy đã tìm thấy những khoáng thạch mới. Ở đây tại dãy núi Dravian. Nơi nổi tiếng với mọi người này là tổ của con rồng điên Nevatan. Đúng là nó rồi. Mình đã cảm nhận được hào quang của một loại khoáng thạch mới. Bây giờ cậu ấy đã có tin tốt để nói với công tước Grit. À không, ngài ấy không phải là công tước nữa mà là vua rồi. Miner không thích Grit từ ban đầu. Lòng kiêu hãnh của Miner bay cao ngất trời vì cậu ta là một thiên tài độc nhất vô nhị và cậu ta nghĩ rằng thật đáng xấu hổ khi chỉ phục vụ một công. Tước nhỏ nhoi, nên Miner đã nghĩ rằng chỉ có hoàng đế của đế quốc Saharan mới đủ tư cách trở thành chủ nhân của cậu. Nhưng suy nghĩ của cậu ấy đã thay đổi gần đây. Vì mặc dù cũng là một thường dân như Miner nhưng Grit đã trở thành một nhà quý tộc vĩ đại và thậm chí còn đã đủ tiêu chuẩn để trở thành vua của một vương quốc nữa. Ấn tượng của Miner về Grit đã thay đổi rất nhiều. Đây là một người mà mình có thể phục vụ. Miner đã quyết tâm phục vụ Grit trong tương lai. Cậu ấy sẽ biểu diễn sự trung thành của mình dưới trướng Grit và sẽ học hỏi được rất nhiều điều. Hờ hờ hờ. Rồi một ngày mình sẽ trở thành quý tộc và trở thành một vị vua. Từ bây giờ, mục tiêu của cậu ta đã là trở thành Grit thứ hai. Miner cảm thấy an tâm và rút một cái quốc ra khỏi túi của mình. Cậu ta đã lên kế hoạch để tối đa hóa thành tích của mình bằng cách trực tiếp đưa khoáng thạch mới phát hiện được đến cho Grit. Grit đã sử dụng Miner như một cái máy dò khoáng thạch. Nhưng cậu ấy vẫn thích việc khai thác hơn. Một người cũng tham lam như Grit và tự luyến bản thân như Lao đã bắt đầu leo lên dãy núi Dravian. Cậu ấy đã phát triển các kỹ năng di chuyển tuyệt vời và nâng cao được sức mạnh, thể lực và kiên trì của mình trong khoảng thời gian khám phá lục địa vài năm qua. Tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, thời gian trung bình để tái sử dụng. Tia sáng ma thuật, tăng cường, LV3. Là 1.5 giây. Thời gian hồi chiêu của nó là chưa đến 1 giây. Nhưng có khoảng chậm 0.5 giây thêm là do nó có thêm một thời gian kích hoạt rất ngắn nữa. Nó tiêu tốn 420 mana cho một lần bắn. Nhờ các danh hiệu và vật phẩm khác nhau của mình mà tổng trí tuệ của Grit đang là hơn 1.900 và tổng mana của cậu ấy là 12.000. Tính toán một cách đơn giản thì mana của Grit sẽ cạn kiệt khi Tia sáng ma thuật được sử dụng không nghỉ trong 40 giây. Kể cả khi cậu ấy có uống mana thì vẫn có giới hạn nữa. Vì việc sử dụng thuốc mana cũng phải phụ thuộc thời gian tái sử dụng. Nói cách khác, về mặt lý thuyết, Grid không thể phóng tia sáng ma thuật trong hàng trăm phút liên tục như vậy được. Tuy nhiên, Grid đã sử dụng tia sáng ma thuật liên tục hơn 4 giờ rồi. Đó là nhờ vào tác dụng giảm tiêu thụ tài nguyên đi 50 của nhẫn phi lý. Trò chơi này đúng là về các vật phẩm. Grid lại nhận ra sự thật không thể chối cãi ấy và mỉm cười thích thú. Khoảnh khắc, tia sáng ma thuật thứ 10.000 bắn trúng quặng sắt đã tới. Bạn đã học được phương pháp huấn luyện phép thuật cho quặng sắt. Trong tương lai, bạn có thể luyện quặng sắt bằng nhiều phép thuật tấn công khác nhau. Sức mạnh và kỹ năng của phép thuật bạn sử dụng sẽ quyết định tốc độ luyện quặng sắt. Các khoáng thạch được tôi luyện bằng phép thuật sẽ có độ bền thấp hơn các loại khoáng thạch được luyện truyền thống. Nhưng sẽ có khả năng các tính năng phép thuật đặc biệt được thêm vào. Các loại tính năng sẽ phụ thuộc vào phép thuật bạn sử dụng để luyện nó. Niềm vui của Grid đã xuyên thủng bầu trời sau khi lặp lại điều tương tự trong 4 giờ 10 phút. Nhưng Graham đã thúc giục Grid khi thấy cậu ta đang kiểm tra phần thưởng. Có lẽ tiếp tục sử dụng tia sáng ma thuật sẽ tốt hơn đúng không? Tiếp theo là quặng da pha nào? Có lẽ Graham cũng không nhận thức được cảm xúc của chính mình vì giọng của hắn ta nghe cũng có vẻ phấn khích. Grid cười. Ta rất muốn xem trang bị chiến đấu phép thuật mà ngươi có thể tạo ra càng nhanh càng tốt. Quặng sắt, da pha, mithril, ori, quặng sắt đen, ori xanh, và cuối cùng là adamantium và huyết thạch. Grid phải tấn công ít nhất 10.000 lần với 19 loại kim loại ấy và sẽ mất ít nhất một tuần mất. Tất nhiên, đó là tính cả thời gian phục hồi thể lực và thời gian kết nối giới hạn của Satisfy. Quá trình tương tự sẽ cần được lặp lại trong một tuần hoặc hơn. Nó sẽ là khủng khiếp và kinh tởm cho bất kỳ ai khác. Nhưng đó lại không phải là vấn đề lớn đối với Grid. Vì Grid không nản lòng do việc này chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn chứ không đòi hỏi tài năng. Và không bỏ cuộc chính là năng lực đặc biệt của Grid. Việc sử dụng phép thuật quá lâu đã làm chậm tốc độ phục hồi mana và tốc độ triển khai mana. Bạn đã mệt rồi, thể lực sẽ bị tiêu hao nhanh hơn. Bạn đã kháng lại, có thể sẽ mất 10 ngày thay vì một tuần mất. Hệ thống bắt đầu can thiệp vào rồi. Nhưng biểu hiện của Grid vẫn không hề thay đổi. Cậu ấy đã hoàn toàn thích nghi với khóa huấn luyện này. Isabel, đợi một chút nữa. Tôi chắc chắn sẽ đưa cho cô ngọn thương tốt nhất. Không hề lo lắng gì cả. Biểu hiện của Grid trông rất bình tĩnh khi cậu ấy bắt đầu tấn công quặng da pha bằng tia sáng ma thuật. Chỉ có những người chờ đợi bên cạnh cậu ấy là thấy hồi hộp. Ngài ấy sẽ lặp lại điều tương tự trong bao lâu nhỉ? Ngài ấy không thấy chán sao? Tôi chỉ xem thôi cũng thấy chán rồi. Cơ thể tôi chỉ đứng thôi cũng mệt quá. Tôi đau. Thôi, đi và nghỉ ngơi đi. Những người thợ rèn của Reinhardt đã bắt đầu thấy sợ hãi về đam mê của Grid. Mặt khác, Damien và Isabel lại nhìn Grid như một tấm gương. Họ nghĩ rằng tinh thần của Grid là không dễ tìm trên thế giới này. Tia sáng ma thuật, Kineon. Những tia chớp trắng cứ xuất hiện trong lò rèn suốt cả đêm. Lao đang đứng ở trên tường thành xa xăm và cậu mỉm cười trước cảnh tượng ấy. Ánh sáng này chính là tương lai huy hoàng sẽ dẫn dắt vương quốc này. Hờ hờ, gió mát thổi trong màn đêm bình yên. Cách chương.